Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội thể dục thể thao liền tại đây loại gió tanh mưa máu trông mờ ra lúc này, lại không có học sinh nào chú ý đại hội thể dục thể thao, đại gia mỗi ngày cầm di động bắt đầu soát Khổng Tư Phỉ phảng phất trong nháy mắt trở thành toàn quốc chú ý danh nhân, ai cũng biết có Khổng Tư Phỉ người này, cũng đều biết nàng thiếu chút nữa bị cưỡng gian. Trên mạng lướt sóng người ngàn vạn, không khỏi sẽ có nói khó nghe, may mà thiện ý mới là đại bộ phân. Vừa mới bắt đầu, cửa trường học luôn luôn đầy ắp người. Sau này, các phóng viên phỏng vấn không đến, còn có thể vụng trộm chạy vào. Về Khổng Tư Phỉ tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng là càng ngày làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Khổng mụ mụ quả nhiên như chính nàng theo như lời, đem trường học cáo thượng pháp viện, trọng điểm tố cáo Lâm Diệp Hinh. Cũng là vào thời điểm này, nàng mới tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Vườn trường bắt nạt, giáo sư chèn ép, trường học làm như không thấy, từ Khổng mụ mụ miệng Hoa Quốc bản trên mạng hiểu được Khổng Tư Phỉ là như thế nào, từ một cái ánh nắng sáng lạn nữ hài chậm rãi biến thành trước màn ảnh cúi đầu không nói người. Cáo triệu ra đó là bằng chứng như núi, cáo trường học kia cũng như la mặt theo như lời, là một cái gian nan chiến tranh. May mà, bạn trên mạng đều là đứng ở các nàng một bên, cho dù còn chưa cáo ra kết quả. Hiện giờ trường học cũng đã phiền toái quấn thân, nhưng là cũng không có khả năng liền vì cái này quan tòa mặt khác tất cả đều bất kể. Bởi vậy, đại hội thể dục thể thao tại kéo dài nửa tháng sau vẫn là mở ra giày. La mặt ngáp một cái, ngồi ở trong đám người nhìn trên sân so tài người. Nàng cũng báo cái hạng mục chính là không ai nguyện ý đi ném duyên cầu. Dương Phổ Thượng nghe nói về sau, vẫn luôn tại bên tai nàng dặn đi dặn lại. Không muốn quá dùng lực, nhất thiết không muốn quá dùng lực. La Mặt thay xong so tài đồ thể thao, một người nhàm chán soát di động. Từ lúc Khổng Tư Phỉ sau khi rời đi, đến nay còn chưa có trở lại trường học. Đại học lại là một cái lấy ký túc xá làm đơn vị địa phương, La Mặt cùng chính mình kia mấy cái bạn cùng phòng đương nhiên là không có gì lui tới, bởi vậy, nàng xem như độc hành hiệp. Mặc dù ở trong mắt người khác xem ra, nàng cùng La Ninh Hạm là tỉ muội, nhưng là La Mặt tự nhiên cũng không có khả năng hòa La Ninh Hạm cùng nhau chơi đùa. Nói đến La Ninh Hạm, lúc này trên sân nàng đang tại chạy 3.000m tuyệt mỹ dáng người, có chút thở, đổ mồ hôi đầm đìa. Ngồi ở bên cạnh nam sinh đều tại hô to, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Ngoạ tào, La Ninh Hạm dáng người thật là nhất tuyệt. Lớn cũng không sai, liền có người nhỏ giọng nói, cái kia, bên cạnh ngươi cái kia càng đẹp mắt. Tê, này, nhưng là hoa ăn thịt người a, bọn họ cho rằng La Mặt không nghe được, nói xong cũng ha ha lớn nhỏ. La Mặt thử cười một tiếng, thực ngươi muội. Một bên khác tại sân thể dục ở giữa chỗ đó, kỳ thần cũng tại làm nóng người vận động, chuẩn bị nhảy cao. Có người viết bản thảo, có người đi cho mình lớp học, người đưa nước. Tóm lại, trong khoảng thời gian này quấn quanh trường học xui bao nhiêu tan chút, hôm nay chính là ánh nắng sáng lạn ngày, các học sinh thanh xuân sức sống đổ mồ hôi một ngày. Hiệu trưởng che trái tim, nhìn xem toàn trường thầy trò bận bận rộn rộn dáng vẻ, cuối cùng dễ chịu một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, trên sân thể dục đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếng hô, hiệu trưởng nhìn lại, chỉ thấy là đại tứ kỳ thần giống một con bay lên trời phi yến giống nhau, thoải mái mà vượt qua nhảy cao ngang ngược so, ngã tại trên đệm mềm. Tân kỷ lục, hiệu trưởng nhịn không được đứng lên vỗ tay, hào hào hào, vì trường học tranh quang. Trong khoảng thời gian này thật đúng là nghẹn chết hắn, hôm nay làm đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng, tất cả mọi người cho trường học tranh quang. Hiệu trưởng đều muốn cảm động khóc, hiện tại cũng không biết nơi nào trốn tránh phóng viên, thật là một chút sơ suất không thể có, bằng không hắn cái này hiệu trưởng an vị chấm dứt. Rất nhanh, liền đến phiên La Mạt, trong radio báo ra tên của nàng thì trên sân thể dục vậy mà kỳ tích một loại tịnh một cái chớp mắt. La Mạt ép ép tay, ép ép chân, xoay xoay cổ, sau đó tại vạn chúng chú mục trung bước lên sân thi đấu. Mới từ đấu trường thượng xuống kỳ thần vừa lúc cùng nàng nghênh diện gặp được, kỳ thần cười nói. Cố gắng, La Mạt ân tiếng, chúc mừng, phá ghi chép, kỳ thần cười hắc hắc hơi mang đắc ý nói, nhất định sự tình, La Mạt, này tiếp, gặp La Mạt không lại để ý chính mình, kỳ thần không thú vị nói. Người cũng ném cái tân kỷ lục, La Mạt cười liếc hắn, lời nói này, tân kỷ lục là bao nhiêu, kỳ thần ha ha ha cười, người có thể ném tới 20 mét, đó chính là ngươi lợi hại. Kìa đâu chỉ là lợi hại a, ha ha ha ha. La Mạt bừng tỉnh đại ngộ. Ta cùng La Mạt mở ra xong vui đùa, kỳ thần liền ra nơi sân, rất nhanh liền có người cho hắn đưa lên nước. Lý Minh Lễ vụng trộm lại đây hỏi hắn, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì đâu, kỳ thần lắc đầu, cũng không có cái gì, chính là cùng nàng mở vui đùa. Lý Minh Lễ cười hắc hắc nói, ai ta đã nói với ngươi, ta vừa rồi nhìn đến nàng bạn cùng phòng đi radio lầu đi nơi đó. Kỳ thần không biết nói gì, Ngươi nhìn người ta bạn cùng phòng làm gì? Lý Minh Lễ trừng mắt to. Ta này không là giúp ngươi nhìn nha. Ngươi cũng biết, đeo đuổi nữ sinh, chuyện thứ nhất là trước thu phục bạn cùng phòng. Ngươi xem ta cùng đóa hoa nhỏ, đều là nàng bạn cùng phòng giúp. Kỳ thần không biết nói gì. Các ngươi không phải chia tay sao? Ta nhớ cũng là nàng bạn cùng phòng giúp. Lý Minh Lễ một nghẹn. Kia chủ yếu là ta lễ vật không đưa đến vị ai nha, không nói ta. Ta vừa rồi hỏi qua cái kia Lăng Tư Tư là cái thích vẽ tranh, Đoạn Giai Kha là cái ưa chơi đùa trò chơi, La Ninh Hạm phải không được, đó là muội muội nàng. Kỳ thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, vậy ngươi có hay không có tra được nàng cùng bạn cùng phòng mấy người tình cảm dùng thủy hỏa bất dung đều xem như khen. Lý Minh Lễ sửng sốt, đây cũng là vừa tra được. Bất quá, hắn trên dưới quét kỳ thần một chút, ta thuận miệng vừa nói, ngươi còn thật chuẩn bị truy nàng a, kỳ thần theo một nghẹn. Lan, Lý Minh Lễ cười hắc hắc, ta nói ngươi muốn thật thích cũng không phải không được, bất quá lòng của nàng đen đâu. Hiện tại không nói trường học nhắn lại, chính là chúng ta những thế gia này ở giữa về nàng nhắn lại đều không ít, ngươi sẽ không có nghe nói đi. Kỳ thần lạnh mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ đi về hỏi kỳ gia người. Lý Minh Lễ nhanh chóng cười hắc hắc nói sang chuyện khác. Ngượng ngùng a huynh đệ, ngươi nhìn, ngươi hôm nay nhảy cao phá ghi lại, buổi chiều ta mời ngươi ăn cơm. Kỳ thần cười nhìn hắn, cũng là không cự tuyệt mà là hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mới vừa nói có người đi radio lầu đi nơi đó. Là đi làm gì? Lý Minh Lễ lúc này mới nghiêm túc sắc mặt, ta làm cho người ta đi theo các nàng ký túc xá, gọi Chu Kim Thục. Kỳ thần nheo mắt, là Triệu Khắc Tường bạn gái. Là, Lý Minh Lễ không biết nói gì. Bạn gái hắn cũng là tuyệt, Triệu Khắc Tường chính mình phạm pháp, nàng cùng điên rồi đồng dạng mỗi ngày tìm Triệu Mỹ Mỹ trong nhà người ầm ĩ, kỳ thần cười lạnh. Cũng chính là quả hồng trọn mềm niết mà thôi, ngươi nhìn nàng dám cùng Lý Cường trong nhà người ầm ĩ sao? Bất quá, nàng ngược lại là si tình, Triệu Khắc Tường này lao là ngồi vào chỗ của mình, nàng còn không quên cho hắn tìm ra đường. Ha ha ha ha, Lý Minh Lễ cười to, dùng lực vỗ vỗ hắn lưng nói. Liền nàng, tài giỏi cái gì a, vừa mới nói xong, hắn điện thoại di động WeChat liền đến, Lý Minh Lễ cùng kỳ thần cũng xem như hảo huynh đệ, không cất giấu, trực tiếp mở ra đến nghe. Chỉ nghe đối diện cũng là một giọng nam, Chu Kim Thục đi radio thất đi, trong tay nàng cầm một cái phim, hẳn là muốn tìm truyền phát thất người phát cái gì đi. Lý Minh Lễ nhíu mày, phát cái gì, kỳ thần uống nước nghe lời này cũng không đa nghi, hắn ánh mắt không tự giác liền rơi xuống sân thể dục bên kia La Mạt chỗ đó. La Mạt lúc này đang lấy khởi nhất viên duyên cầu, sờ sờ, nhìn một cái trên mặt vẻ mặt mờ mịt lại ngây thơ, kỳ thần nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Đột nhiên, hắn não trong biển linh quang chợt lóe, biến sắc nhìn về phía Lý Minh Lễ. Người nói nàng tìm Triệu Mỹ Mỹ ra ra nãi nãi ầm ĩ, bao lâu về trước chuyện? Lý Minh Lễ thoáng tự hỏi, tháng trước đi, kỳ thần nghe xong liền cắn răng mắng tiếng, nàng muốn phát không phải là vật gì tốt. Mục tiêu của nàng chỉ sợ không phải những người khác là La Mạt. Vụ án này trong hiện tại chỉ có La Mạt vô tội một thân nhẹ. Trước mặt toàn trường mặt truyền phát một ít đồ vật này không chính là La Mạt vì Triệu Khắc Tường chế định. Trực tiếp phạm tội sao? Lý Minh Lễ lăng lăng. À, nhưng là, La Mạt có cái gì cho nàng truyền phát sao? Kỳ thần mất nước nhanh chóng đi radio lầu chạy, Lý Minh Lễ đuổi theo sát. Kỳ thần nói, nhưng người kia ngăn cản Chu Kim Thục hiện tại, lập tức. Lý Minh Lễ a tiếng, nhanh chóng cho đối diện phát tin tức. Kỳ thần ánh mắt lạnh băng, bây giờ cùng Khổng Tư Phỉ có liên quan người tất cả đều một thân tao tao vị trọng điểm đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là Chu Kim Thục cùng kia chút người cũng không có thù, Triệu Khắc Tường khẳng định đã cùng nàng nói qua, La Mạt dẫn hắn phạm tội sự tình. Nói cách khác Chu Kim Thục đến nay còn yêu bạn trai, như vậy đối với đem bạn trai hại đến nước này người tự nhiên là cừu hận. Mà Triệu Khắc Tường đến nay mới thôi kết quả, mặc dù nói là trừng phạt đúng tội, nhưng là cũng không khỏi không nói, La Mạt đánh tay bài tốt. Triệu Khắc Tường có thể nói là hoàn toàn không có xoay người nơi, Chu Kim Thục cùng La Mạt đồng nhất cái ký túc xá, chỉ cùng Triệu Mỹ Mỹ người nhà ầm ĩ qua lại không cùng La Mạt ầm ĩ qua. Đây đối với một cái yêu bạn trai bạn gái đến nói, không phù hợp logic. Mà cùng Triệu Mỹ Mỹ người nhà ầm ĩ đã là tại một tháng trước kia một tháng này, nàng cũng đều đang làm gì đâu. Lại nói, La Mạt cùng Chu Kim Thục một cái ký túc xá, Chu Kim Thục thật phải làm chút gì La Mạt chỉ sợ rất khó phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mạt lại là một cái diễu võ dương oai tính tình, Khổng Tư Phỉ hiện tại không đến trường học nàng cùng Khổng Tư Phỉ đại khái đều là điện thoại liên hệ. Nghĩ đến đây, kỳ thần liền biết chỉ sợ là La Mạt tại ký túc xá nói cái gì không nên nói, mà Chu Kim Thục vụng trộm thu xuống. kỳ thần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn cùng không cảm giác mình thích La Mạt nhưng trong tiềm thức hắn không hy vọng nàng bị thương tổn. Nhưng mà Lý Minh Lễ rất nhanh liền thu đến hồi âm, thông tin kết quả đương nhiên không tốt, hưởng ứng lệnh triệu tập kỳ thần lo lắng. Ngoạ tào, Chu Kim Thục cái tên kia điên rồi, nàng mang theo A, Xít Xun. Phu, Rít đi vào đem người ở bên trong đều đuổi đi ra. Hiện tại chính nàng một người ở bên trong, khóa trái cửa. Radio thất ngoài cửa có một tầng phòng trộm song sắt môn, kỳ thần cùng Lý Minh Lễ chạy tới, lại cũng vô kế khả thi. Chu Kim Thục không có đóng lại phòng trộm cột trong cửa gỗ, ở ngoài cửa tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng sở tác sở vi. Nàng hai mắt đã điên cuồng, miệng lầm bầm, ta muốn cho A Khắc báo thù. Lý Minh Lễ hô, Chu Kim Thục ngươi có phải hay không điên ư, a, Xít Xun. Phu, Rít đe dọa người còn chiếm lấy radio thất ngươi đây là phạm pháp. Vì một nam nhân, ngươi đáng giá không? Chu Kim Thục quay đầu giống hắn. Ngươi biết cái gì, A Khắc đã cứu gia nhân của ta, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta tuyệt sẽ không khiến hắn bạch bạch đi vào. A Khắc đã nói, La Mạt là dụ dỗ phạm tội, hắn nói La Mạt người này 10 phần kiêu ngạo, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Ha, ha, ha ha ha ha, Chu Kim Thục cười to. A Khắc không có gạt ta, La Mạt quả nhiên tại cùng Lỗ Tiện Nhân trò chuyện khi nói lỡ miệng. Nàng dặn dò Lỗ Tiện Nhân ghi khẩu cung thời điểm tuyệt đối không thể nói chuyện biết trước kế hoạch của bọn họ, cố ý lưu ra sơ hở cho bọn hắn thi hành kế hoạch. Ta điều tra, đây là dụ dỗ phạm tội, La Mạt là phạm pháp. Kỳ thần chậm rãi tỉnh táo lại, bình thường cả lơ phất phơ hắn, lúc này đầy mặt nghiêm túc cùng Chu Kim Thục nói. Coi như ngươi nói là sự thật, ngươi cũng có thể đem chứng cớ đưa đến cục cảnh sát. Nói nhảm, Chu Kim Thục quay đầu chừng hắn một chút, sau đó cười lạnh. Ngươi là cái cha nam, ngươi đương nhiên không hiểu ta đối A Khắc tình cảm. A Khắc là bị oan uổng, hắn sự tình bị biến thành toàn quốc biết thân bại danh liệt. Dựa vào cái gì La Mạt tội chứng liền trực tiếp cho cảnh sát liền tốt. A Khắc hưởng qua ta cũng muốn cho nàng nếm thử. Hôm nay phía dưới radio chẳng những có chúng ta toàn trường học sinh còn có vụng trộm núp ở bên trong phóng viên, ta cũng mở trực tiếp, ta muốn cho nhân dân cả nước biết La Mạt cùng Khổng Tư Phỉ là thế nào dụ dỗ người khác từng bước tiến vào các nàng cạm bẫy. Kỳ thần tiếp tục khuyên, người nhà ngươi đâu, ngươi bất kể, Chu Kim Thục lắc đầu, ta ba ba trước bị người ta lừa đi bán hàng đa cấp chính là A Khắc dẫn người cứu về. Hắn còn giúp ta ba ba còn 200 đa vạn, đệ đệ của ta đại học phí cũng là hắn cho ta, gia nhân trong khẳng định hiểu được ta. Kỳ thần, Lý Minh Lễ, lau, này cái gì thiên đại ân tình a, hắn lại nhìn về phía kỳ thần hỏi. Huynh đệ, làm sao bây giờ, ta nhìn ngươi tương lai bạn gái đây là muốn. Đi vào, kỳ thần, câm miệng, hắn nhìn về phía cuối hành lang cửa sổ, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, khi có tiếng hoan hô truyền đến. Hắn đi qua, não trong biển bắt đầu suy nghĩ, khẳng định có biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất nhanh liền đi đến trước cửa sổ, chỉ thấy đã đến phiên La Mạt, nàng đứng ổn, sau đó học đằng trước tuyển thủ làm cái tiêu chuẩn ném duyên cầu động tác, lấy ngón tay đẩy ra duyên cầu. Nàng không bằng đằng trước tuyển thủ như vậy dụng hết toàn lực, trên mặt vẻ mặt thoải mái. Nhưng mà kia duyên cầu ở không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, hướng tới trường này chưa từng có người tới vị trí mà đi. Kỳ thần chậm rãi trừng mắt to, tất cả mọi người kinh hô, hoan hô. Vượt qua 5 mễ, 10 mễ, 12 mễ, tất cả mọi người đứng lên, bao gồm lão sư cùng hiệu trưởng. 15 mễ, 18 mễ, các học sinh cũng theo đứng lên, theo hò hét. 19 mễ, 20 mét. Gì, mọi người trơ mắt nhìn cái kia duyên cầu tại tới 20 mét vị trí đột nhiên im bặt mà dừng, xoạch rơi xuống. Kỳ thần, người trọng tài đi lên lượng qua về sau, la lớn. 20 mét, hoa, wow, ông trời của ta đây, lợi hại ta la, ngọa tàu, vượt qua thế vận hội Olympic ra, 08 năm Olympic vô địch thành tích cũng mới. 20 mét xa mặt. Bắt đầu từ hôm nay, không chỉ là ở trường học thậm chí ở thế gia ở giữa cũng lưu truyền một câu nói như vậy, La gia thật thiên kim có tam tấc không lạn miệng lưỡi, nhổ sơn khiêng đỉnh chi lực. Mà cũng là ở nơi này nhất quang vinh cùng kích động thời khắc, radio truyền đến Chu Kim Thục thanh âm. Ha ha, đại gia trước không cần cao hứng quá sớm, cái này nữ nhân đến cùng là trường học của chúng ta vinh dự vẫn là sỉ nhục, ta hiện tại liền đến nói cho đại gia. Một ngày này, Cao Lâm Lâm đi làm đến buổi trưa, đột nhiên phát hiện di động trong đàn vỡ lở ra. Cao Lâm Lâm kỳ quái, nhìn thời gian, kém nửa giờ liền nghỉ ngơi, buổi sáng làm việc cũng không xê xích gì nhiều, vì thế liền mở ra đội nhìn xuống. Chat room đã 99, vừa mở ra liền nhảy ra Lưu Manh Thiên Tôn lời nói, ngọa tào, nhanh đi nhìn, là ở Tinh Hải phát sóng trực tiếp, cũng là một người mới phòng phát sóng trực tiếp. mèo từ chiếu yêu kính, là có người hay không cọ nhiệt độ a, lỗ sự tình đi ra về sau, hiện tại rất nhiều người đều nói nhận thức nàng cái gì. Kết quả đâu, liền người ta tiểu học nơi nào tốt nghiệp đều không biết. Nhớ lại kia đi qua, đúng a, ta trước tại Tinh Hải soát video thời điểm, còn thấy có người dùng Khổng Tư Phỉ ảnh chụp làm trang bìa, điểm đi vào kết quả con mẹ nó là bán lạp xưởng. Nôn, liền này phạm ta vào xem, đúng là tại trực tiếp, hơn nữa hẳn là đúng là lỗ trường học. Hôm nay có các phóng viên chụp ảnh nàng trường học ảnh chụp đi ra cùng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp chống lại. Cao Lâm Lâm buổi sáng vừa nhìn hot search Khổng Tư Phỉ trường học bởi vì xử lý đại hội thể dục thể thao thượng hot search nghĩ một chút đều cảm thấy rất khó có thể tin tưởng. Nhưng là người ta phóng viên chính là có biện pháp nói là Khổng Tư Phỉ thế nào thảm, trường học lại không quan tâm chút nào, đại hội thể dục thể thao làm theo cái gì ba ba. Chỉ cần cùng kia cái trường học có liên quan, mắng đều có thể mắng đến 10 vạn đầu, tin tức này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy mà dựa vào mắng nó xử lý đại hội thể dục thể thao, mắng thượng hot search. Khoảng cách trực tiếp phạm tội kỳ thật đã qua nhanh một tháng, rất nhiều người kích tình đã chậm rãi xuống, nhưng là cái này trường học thanh danh xem như triệt để hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Lâm Lâm là chuyện này chung khó được đến nay còn không thể từ một đêm kia ra tới người, thật sự là một đêm kia trực tiếp quá trình quá mức tại hoảng sợ. Một cái thiếu nữ vô lực phản kháng, tuyệt vọng hò hét, khàn khàn cầu xin tha thứ cùng bị xem thành xúc sinh giống nhau đối đãi, coi như là hiện tại nhớ tới Cao Lâm Lâm đều cơ hồ có thể cảm đồng thân thụ. Nàng phi thường hiểu được Khổng Mụ Mụ tại phỏng vấn chung nói lời nói. Ta hận không thể thân này đập chết bọn họ. Có bao nhiêu người còn chỉ là một cái người xa lạ đều là như thế cảm thụ, làm mẫu thân nhìn thấy trong video như vậy nữ nhi, như thế nào đào tâm loại đau, Cao Lâm Lâm cảm thấy vô luận Khổng Mụ Mụ làm cái gì nàng đều lý giải. Cho nên, đối với vụ án này nàng vẫn luôn tại chú ý, gặp trong đàn nói là cùng Khổng Tư Phỉ chuyện có liên quan đến, nàng liền phát tin tức hỏi hả. Khi còn nhỏ ký ức làm sao? Lộ án tử có vấn đề gì không? Lưu Manh Thiên Tôn, hiện tại Tinh Hải Bình Đài tìm một chút. Giả dối người bị hại, người có thể đi xem, tựa hồ có đảo ngược. Cao Lâm Lâm nhíu mày, vụng trộm dùng điện thoại vào Tinh Hải app, dựa theo tư bản lợi ích đến nói, loại này trực tiếp lưu lượng khẳng định đại, vốn nên bị đỉnh đến trang đầu. Bất quá bởi vì là cùng lỗ làm trái lại, trên đỉnh đến lưu lượng cao, nhưng là nếu đảo ngược thất bại, Tinh Hải cũng sẽ bị dân mạng vây công trợ trụ vi ngược, cho nên Tinh Hải hiện tại không dám đem nó thả quá trước. Nhưng là tại tân nhân đề cử chỗ đó lại có thể tìm đến nó, nhân lưu lượng đã đạt tới 89 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp tên liền gọi, Khổng Tư Phỉ dụ dỗ phạm tội, là giả dối người bị hại, đến cùng ai mới là ma quỷ. Cao Lâm Lâm đeo lên tai nghe, điểm tiến video trong lòng cũng là có chút mờ mịt. Nếu tiêu đề là thật sự, vậy bọn họ này đó cùng với chung tình người. Làm sao chịu nổi, phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ đối một cái sân thể dục chính là Diệu Thành Đại học tổ chức đại hội thể dục thể thao, bởi vì tới gần giữa trưa, đứng đầu thi đấu cũng đã kết thúc. Lúc này, ở trên sân chỉ có một ném duyên cầu hạng mục còn đang tiếp tục ném duyên cầu từ tiểu học đến trung học thậm chí đại học vẫn luôn là một cái ít lưu ý hạng mục thường xuyên bị an bài tại lạnh nhất môn thời gian thi đấu. Ném duyên cầu không có ý gì cũng không có cái gì trì hoãn, mọi người xem rất là không thú vị. Mà sân thể dục đối diện còn có một cái đài cao, phía trên là một cái to lớn màn hình. Hiện giờ đang tại nhấp nhô phát hình hôm nay thi đấu thành tích thời sự tin tức đặc sắc thi đấu video hồi thả chờ đã. Rất nhanh, Cao Lâm Lâm liền chú ý tới lúc này lên sân khấu người kia là người nào. Chính là ngày đó cùng Khổng Tư Phỉ cùng nhau bằng hữu, đồng thời chú ý tới còn có mặt khác đạn hữu tất cả mọi người tại phát đạn mạc là người bạn kia đi, hẳn là ta nhớ rõ nàng dáng vẻ, lúc ấy trực tiếp video đều bị xóa quang, ta không phát hiện, nghe nói trưởng nhìn rất đẹp ân, cho nên ký ức khắc sâu chính là nàng. Trong video, La Mạt đứng ở tuyển thủ vị trí cầm một cái nặng nề duyên cầu. Đạn mạc lại bắt đầu cười rộ lên nàng kia tiểu cánh tay cẳng chân, ném động sao, nhất định là bị kéo đi góp đủ số ta liền bị kéo qua, ha ha ha ha, ta cao nhất ghi lại là 5 mễ, không sai đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Lâm Lâm nhìn chằm chằm video, La Mạt đứng ở tuyển thủ vị trí, nàng sờ sờ duyên cầu, sau đó quay đầu khắp nơi nhìn, không biết có phải hay không là ảo giác. Cao Lâm Lâm nhìn thấy La Mạt hướng bên này nhìn thoáng qua, đối video trước người cong môi cười một tiếng. Cao Lâm Lâm, La Mạt ném duyên cầu động tác tương đối cứng ngắc có thể nhìn ra vừa học không bao lâu, nhưng là Cao Lâm Lâm bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn xem kia duyên cầu xa xa bay ra ngoài, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, lợi hại. Phòng phát sóng trực tiếp đạn mạc lúc ấy liền nổ, soát đều thẻ dừng. Cao Lâm Lâm cũng bị một màn này kinh đến, còn chưa trở lại bình thường, bên tai nàng đột nhiên truyền đến nhà mình lão bản thanh âm. Ngọa tào, cô gái này có thể à, sợ Cao Lâm Lâm thiếu chút nữa mất di động, lão bản nhanh chóng cầm tay nàng, nhổ trên di động tai nghe nói. Không vội, chúng ta cùng nhau nhìn, dù sao nhanh tan việc. Này đều có thể tham gia Thế vận hội Olympic, đừng ngừng, tiếp tục. Cao Lâm Lâm, công ty công nhân viên, chấm, kèm theo lão bản hoan hô, phòng phát sóng trực tiếp trong cũng truyền ra trường học trên sân thể dục học sinh hoan hô cùng kéo dài không thôi vỗ tay. Mà cũng là ở nơi này thời điểm, trường học radio cùng di động phòng phát sóng trực tiếp Lý đồng thời vang lên một cái giọng nữ. Ha ha, đại gia trước không cần cao hứng quá sớm, cái này nữ nhân đến cùng là trường học của chúng ta vinh dự vẫn là sỉ nhục ta hiện tại liền đến nói cho đại gia. Trong video kia trên đài cao màn hình hình ảnh thay đổi, đồng thời phòng phát sóng trực tiếp góc bên phải bắn ra một cái cửa sổ nhỏ khẩu chính là trong video trên màn hình hình ảnh. Cao Lâm Lâm, đến, là người hay quỷ, liền tại đây một khắc. Ta muốn cho các ngươi nhìn một cái này đại biểu chính nghĩa nữ nhân, là thế nào kế hoạch này vừa ra kinh thiên vừa kịch lớn. Như thế nào ôm lấy một đám vô tri thanh niên, phạm phải ngập trời tội lớn. Khổng Tư Phỉ, La Mạt các ngươi không phải người bị hại, các ngươi là ác ma, là gia hại người. Hôm nay, ta liền muốn vạch trần của ngươi chân diện mục. Radio cửa phòng kỳ thần lập tức phản ứng kịp, đi thôi công tắc nguồn điện cho kéo. Lý Minh Lễ vừa nghe, lập tức hành động đứng lên, lập tức một trận hoảng sợ. Nhưng mà cùng trên lầu hoàng sợ khác biệt, đứng ở sân thể dục trung tâm La Mạt, nàng tại mọi người ánh mắt hoài nghi chung, chậm rãi cười một tiếng. Chu Kim Thục, ngươi được muốn suy xét rõ ràng, một khi mở đầu liền không thể đổi ý, sự lựa chọn này, hiện giờ liền ở trong tay ngươi. Đi ra bước đầu tiên, ta không phải cho phép ngươi lui a, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nguyên bản dùng đến hủy diệt Khổng Tư Phỉ trận này toàn trường công khai tử hình, La Mạt biết rơi vào trên người mình. Chu Kim Thục máy tính không sai, trên màn hình rất nhanh liền bắn ra La Mạt mặt nàng ngũ quan xinh xắn cùng trắng nõn làn da cho dù là tại trên màn ảnh lớn cũng không hề tì vết. Không có Chu Kim Thục cho rằng hoàng sợ cùng sợ hãi, thậm chí vững vàng, phảng phất hết thảy đều ở trong nàng trưởng khống giống nhau. Chu Kim Thục nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng liền hiện tại đắc ý, ngươi tại trong ký túc xá cùng Khổng Tư Phỉ nói mỗi một câu ta đều giúp ngươi ghi xuống. Hiện tại, liền nhường toàn thế giới người tới nghe một chút ngươi cùng Khổng Tư Phỉ làm việc tốt đi. Trên màn hình, La Mạt hợp thời lộ ra một cái mờ mịt biểu tình, vô tội lại ngây thơ lại đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà rất nhanh, trong màn hình La Mạt không thấy, đổi thành một cái tân hình ảnh, ngợp trong vàng son quán rượu bên trong, một đám thanh niên ngồi vây quanh một chỗ. Chu Kim Thục sừng sốt. Nàng muốn truyền phát chỉ có giọng nói, La Mạt đặc tả muốn truyền phát cho mọi người nhìn, nhường mọi người nhìn xem nàng chậm rãi hoảng sợ dáng vẻ. Nhưng là, như thế nào thả ra rồi không giống nhau. Cách chương.